Chương 35. Quân địch đã áp sát. Trung Thục Minh là nhân vật dám mạo hiểm, nếu không đắc quản đã chẳng có được những quy mô như ngày nay. Ông đang trực tiếp chỉ đạo mọi việc, nếu không đã chẳng bố trí con trai duy nhất đến ở ngôi nhà này nhằm để nghe ngóng các bí mật mà Lý Bá Thụy còn để lại. Ông mình quá hiểu rõ về ông Lý Bá Thụy. Ông Thụy tuy đã chết nhưng chắc chắn không để những bí mật kia tiêu biến. Ông sẽ tìm cách để cho nó đến được tai người khác. Ông ta cũng rất là nhẫn nại. Có lẽ một hai năm nữa, chưa biết chừng bí mật của ông ta đã dày công chôn giấu kỹ sẽ bị phơi bày. Tập đoàn Đắc Quảng sẽ không kịp trở tay. Vương quốc mà Trung Thục Minh không dễ gì gây dựng được, phải bền vững muôn đời chứ không thể chỉ là một vài ba năm. Cho nên phải làm cho những bí mật ấy phải tan biến thì mới có thể ăn ngon ngủ yên được. Nhưng Trung Lâm Nhuận đã làm cho ông ta thất vọng. Có lẽ Lâm Nhuận giống mẹ nhiều hơn. Anh ta có vẻ ngoài tuấn tú, có bộ óc thông minh, nhưng lại không có cá tính kiên nhẫn vững vàng. Anh quá thiên vị về tình cảm, không thể nhanh nhạy trong mọi việc. Kể ra thì Tư Dao bị Viên Thuyên lôi cuốn vào câu chuyện đầy rắc rối này. Lâm Nhuận cũng đã giành được niềm tin của cô. Tất cả đã như trong tầm tay của Trung Thục Minh. Nhưng Lâm Thuận lại vướng vào tình ái nên đã không còn ăn ý với ông nữa. Xem ra cảm giác trong hai năm qua của ông đã không sai. Người có thể đảm nhận trọng trách không phải là Lâm Nhuận mà là Dương Tính Chi. Người ngoài không hề có quan hệ huyết thống. Tính Chi biết cách xử lý đúng hướng, chính xác các loại công việc. Còn Lâm Nhuận tuy có thể chen vào làm văn phòng luật sư đầy cạnh tranh ác liệt, nhưng cũng chỉ là một cậu công tử quý phái ham chơi mê người đẹp chứ không màng giang sơn. Nhưng thật là tức cười, còn lâu nó mới đáng gọi là công tử quý phái. Trung Thục Minh này vẫn còn đang ở giai đoạn dựng sự nghiệp. Tinh lực của ta đã vơi dần theo năm tháng, cần phải xác định người thừa kế. Có lẽ người ấy phải là Dương Tính Chi. Chỉ Hoành, vợ ta sẽ không thể hiểu, sẽ không ngớt kêu ca. Nhưng vì tương lai của Đắc Quảng, ta không còn lựa chọn nào khác. Có lẽ việc này sẽ do ta và chị Hoành, bà ấy đúng danh nghĩa thực tế là do ta quyết định. Ta và bà ấy là vợ chồng với nhau thì không vấn đề gì. Chỉ lo nếu làm như thế thì Lâm Nhuận và Tính Chi sẽ đều không vui. Ta già rồi nên cứ hay băn khoăn về cái chuyện nhỏ này. Phải quyết định, hậu quả ta là phải gánh chịu thôi. Tất nhiên vẫn có thể thay đổi quyết định, vấn đề là phải xem lập trường của Lâm Nhuận có vững vàng hay không, có bị bê bối vì tình cảm nhi nữ hay không. Lâm Nhuận hoàn toàn không ngờ ông bố gọi điện cho mình chỉ đứng cách cửa gian phòng vài mét. Anh trố mắt nhìn ông và Dương Tính Chi bước vào. Thì ra hai người đã đến đây từ trước à? Tôi và bọn thằng Long đã tìm kỹ, không thấy Tư Dao ở phòng nào khác. Thật là kỳ lạ, người của chúng ta đã nhìn thấy cô ta mở cửa bước vào nhà. Băng hình cũng đã thấy cô ta. Tính Chi đảo mắt nhìn khắp căn phòng, thể hiện nữ tính rất là rõ nét. Trên giường có con chó bông mượt mà, gầm giường có đôi dép lê bằng dạ màu hồng. Nhất định là cô ta đã về, cởi giày da đặt chỗ kia, nhưng tại sao lại không đi dép lê? Lâm Nhuận cười nhạt, tôi mách anh ta một chi tiết này. Tư Dao không chỉ có một đôi giày da, một đôi dép lê, cô ấy có vài chục đôi giày dép, đủ các kiểu. Ông Thục Minh nhận ra Tính Chi hơi nhăn mặt trước câu nói châm biếm, bèn nói, sao con lại nói năng với anh Chi kiểu ấy? Đây là chuyện rất nghiêm túc, chứng tỏ Tư Dao vẫn còn đang ở trong cái nhà này. Chắc chắn cô ta đã phát hiện ra một chỗ nắp kín đáo nào đó. Lâm Nhuận nói, con ở nhà này hơn một năm, đã đi khắp trong và ngoài mà chưa thấy chỗ nào đáng ngờ để có thể ẩn náu. Cô ấy có khả năng đặc biệt gì mà có thể tìm ra? Ông Minh cười nhạt. Nên nhớ rằng Viên Thuyên đã để lại cho cô ta rất nhiều thông tin. Dạ con biết, nhưng đó chỉ là một mớ bồng bông. Con cho rằng cô ta vẫn tin con thật à? Thục Minh xúc chiêu độc. Ông biết sẽ làm cho Lâm Nhuận nhói tim, nhưng thà đau nặng một lần còn hơn cứ là âm ỉ mãi. Nếu nó vẫn tin con thì sao nó lại lén đi ăn cơm với hai thằng kia? Nếu vẫn tin con thì tại sao con không tìm ra hành tung của nó? Lâm Nhuận mím chặt môi không nói được gì. Ông Minh nói tiếp. Con đừng ngây thơ như thế. Chắc chắn Viên Thuyền đã biết bí mật của Lý Bá Thụy và cũng đã nói lại với Tư Giao. Việc xuất hiện khoản tiền kia của Lý Bá Thụy chứng tỏ điều này. Nghe nói Viên Thuyền mượn cớ xem nhà, đã ra vào nhà này mấy lần. Chắc nó đã chuyển được tiền kia ra rồi. Điều quan trọng hơn là bí mật vẫn còn nằm trong ngôi nhà này. Con bé Viên Thuyền tham lam nhưng nó rất cẩn thận. Chắc nó đã chỉ định nẫn tiền chứ không phải muốn rước họa vào thân. Còn Tư Giao thì chưa chắc đã thông minh như thế. Nhưng xưa nay bố vẫn chưa làm rõ tại sao Viên Thuyên lại biết được cái gọi là bí mật kia. Chẳng lẽ bố tưởng tượng ra à? Vấn đề này Lâm Nhuận đã tranh luận với người cha không biết là bao nhiêu lần. Có rất nhiều khả năng. Ví dụ như Bá Thụy đã để lại đầu mối gì đó ngẫu nhiên rơi vào tay của Viên Thuyên. Nhưng những chuyện này không là quan trọng nhất. Việc bức thiết phải làm lúc này là phải nhanh chóng tìm ra Tư Giao, xem nó đã biết được đến đâu rồi. Tốt nhất là phải đoạt ngay cái bí mật đó. Ông Thụy đã chết từ lâu, chẳng còn ai biết ông ta đã cất giấu bí mật gì. Có lẽ chỉ còn một mình bố cứ khăng khăng mãi là như thế. Chà, nó dám công nhiên đốp lại mình, không thèm tôn trọng gì nữa. Tao có còn là bố của mày nữa không? Trung Thục Minh nắm chặt tay ông ta còn lại, nhìn Dương Tính Chi. Nếu ông hô một tiếng thì Tính Chi sẽ như một con chó dại nhảy sổ vào Lâm Nhuận ngay. Sao mình lại có thể có cái ý nghĩ bệnh hoạn như thế này, bảo một người ngoài đánh đập cốt nhục của mình? Những bí mật đó liên quan đến vận mệnh tồn vong của tập đoàn Đắc Quảng và cuộc sống hạnh phúc của hàng vạn nhân viên. Tại lão Lý Bá Thụy quá tham lam, chẳng kém gì hạng người dám làm mọi việc độc ác. Hắn là cổ đông của Đắc Quảng, có thu nhập rất là cao rồi, mà còn dám dùng những bí mật ấy để uy hiếp bố, hòng trở thành cổ đông lớn hơn nữa. Con cũng biết bố vốn hay mũi lòng, vì thế mới để cho mẹ con đứng ra làm một ít việc từ thiện. Hay mũi lòng nhưng cũng không có nghĩa là yếu bóng vía. Bố rất ghét bị kẻ khác bắt chẹt. Những điều này đâu phải là con không biết. Lẽ nào con không thể nào thông cảm cho bố? Dù ông Thụy tham lam thì cũng không đến nỗi phải chết. Lại còn đám người nhà, những con người hoàn toàn vô tội. Mày toàn nói vớ vẩn thôi, Thục Minh gầm lên. Ông ta chỉ biết nổi giận, nhưng Lâm Nhuận thì biết cha mình đã bị xoáy vào cái chỗ đau, thẹn quá nên đâm khùng. Con xin lỗi, bố nghe hẳn là thấy khó chịu, nhưng con bị nén mãi trong lòng cũng chẳng chê dễ chịu gì. Bố cũng đã biết rồi, mặc dù cô em Lịch Thu chết đã một năm trời, chị ấy vẫn cứ bị ám ảnh cái chết rất nặng nề. Chân trần chạy trên tuyết, bắt chước bộ dạng cô em lúc sắp chết ngày nào để thể hiện nỗi nhớ thương. Trung Thục Minh khẽ rùng mình. Cái đêm hôm ấy, tên sát thủ mà Tính Chi thuê thoạt đầu không biết còn có cô Lịch sở. Hắn chỉ cố ý là giết gia đình ông Thụy gồm 4 người. Lịch sở đang ở trên gác ngay trong ngôi nhà này, tắt đèn, tai đeo nhạc, nên không biết các động tĩnh ở dưới nhà. Có lẽ cô ta có linh tính nên không ngủ. Nghe nhạc xong, cô thấy có tiếng bước chân người lạ ở tầng dưới, tức là mấy kẻ đã đang xử lý thay quần áo cho thi thể, dỡ băng hình ra để cải tạo lại. Lịch sở không hề đề phòng đã chạm mặt với ngay tên sát thủ. Cô chạy bổ ra ngoài, chỉ mặc có bộ váy ngủ màu trắng. Giữa trời tuyết đêm trong mưa, nhưng cô chạy chưa được bao xa thì đã bị đuổi kịp. Một đóa hồng đang xuân thì lập tức bị héo tàn. Ta đã già nên hay mũi lòng, tại sao ta lại nhớ đến các chuyện này? Lâm Nhượng rất thông minh, nó đang đánh vào lòng ta, xoáy vào những chỗ yếu mềm nhất của ta. Nói cho cùng, nó vẫn muốn bảo vệ Tư Dao. Lâm Nhượng, hình như con không hề thấy thẹn đối với tập đoàn đắc quản của nhà ta, cũng không nhận ra mình đã phụ lòng mong mỏi của bố mẹ hay sao? Con cho rằng nếu tiếp diễn thì con cùng chúng ta và Tư Dao có thể chung sống hòa bình hay sao? Tình cảm của hai đứa sẽ có lối thoát hay sao? Con không bận tâm có lối thoát hay không, con chỉ biết mình thật sự yêu cô ấy. Con không thể làm điều gì không phải với cô ta. Đây là chúng Lâm Nhượng thật sự, đúng là anh ấy đang yêu mình. Đứng ở bên kia bức tường, cõi lòng Tư Dao chơi vơi chao đảo. Thật là khó, Lâm Nhượng thật khó xử, mình thì cũng thật khó xử. Cha Lâm Nhượng nói đúng, tình cảm của chúng ta không thể có lối thoát. Nhưng lúc này đang trong cảnh hiểm nguy nhất, mình phải tìm lối thoát ra cái đã. Nhất là khi cô nghe thấy tên Dương Tính Chi gọi di động. Các anh đang làm đúng như đã bố trí, phải canh gác các phòng, kể cả tầng hầm và cả nhà để xe, cho ba người canh cửa. Lát nữa mấy đứa kia đi làm về thì trói nó luôn. Có lẽ bọn chúng cố đợi mình lò dò ra. Chúng biết mình trốn trong tầng kép thì sẽ không thể cầm cự được lâu. Lâm Nhượng sợ hãi nói, mọi người định làm gì vậy? Đơn giản thôi, phải cần nhanh chóng trực tiếp đối thoại với Tư Dao, yêu cầu cô ta nói ra sự thật. Rất có thể hai anh chị vẫn còn có cơ hội đấy. Tính Chi nói với một giọng vô cảm, bố à, thế sao được? Hồi đầu bố đã nói là mọi người đã tha cho Tư Dao, để cho con tìm cách khai thác thông tin kia mà. Lâm Nhượng vội la lên, anh Tính Chi của con nói không sai, thời gian chẳng chờ đợi ai. Tuy đã trừ được đồng thủ, chúng ta có được một chút thời gian, nhưng bọn công an vẫn rất là có nghề. Sao ít hôm mù mờ chúng ta lại tìm được điều gì đó? Ta đã nhận ra được tin báo họ sắp cho điều tra lại vụ nổ ở cư xá Thông Giang, thậm chí sẽ lục lại vụ Lý Bá Thụy nữa. Gã Tự Phóng và Tư Dao đều rất có công, cả hai vẫn duy trì liên lạc với bọn công an. Trung Thục Minh đứng mãi tê chân, bèn ngồi xuống cái ghế xích đu trong phòng Tư Dao. Chiếc ghế đè lên cái sàn gỗ kêu cọt kẹt, khiến Tư Dao đau thót tim. Cả Tính Chi nói mấy câu càng khiến Tư Dao sởn gai ốc. Chú ạ, ở đây có rất nhiều đồ dùng của Tư Dao, chi bằng cháu điều ngay hai con chó đến để đánh hơi. Chắc là nó sẽ tìm ra chỗ cô ta trốn, hoặc ít ra cũng biết được hướng đi. Nếu mà chó đánh hơi được cái bức tường kép này thì sẽ bị lộ ngay, mình phải thoát ra. Bất chợt nỗi sợ hãi không gian khép kín lại tràn đến. Nó đến thật là không đúng lúc. Biết làm gì đây, vì lối ra duy nhất đang ở ngay dưới cái chân kẻ ác. Lâm Nhượng vẫn phản đối, có lẽ bố và anh Chí đừng khăng khăng mãi nữa. Hai người ngày càng đi quá xa rồi. Chẳng lẽ bố đã quên hồi đầu thành lập công ty đắc quản, bố có tấm lòng rất thiện của một người trí thức. Mong sẽ an đắc quản hạ, thiên vạn gian, đại lý thiên hạ, hàng sĩ câu hoang nhan. Hay sao? Hai chữ đắc quản đó cũng từ đó mà ra. Nhưng tại sao mới chỉ sau vài năm ngắn ngủi đã trượt xuống vực thẳm sâu đến thế này? Có phải tham vọng của con người là không bến không bờ? Những câu này lại như là dao găm đúng vào tim của Chung Thục Minh. Ông ta lại đau đớn kêu lên, Mày không thà phải thánh nhân, làm gì mày có tư cách để dạy bảo tao? Tính Chi, Lâm Nhượng cũng chỉ là một tên thuê nhà ở đây. Hãy trói nó lại và đem chó đến để tìm Tư Dao. nỗi kiếp sợ như nước thủy triều xô tới. Tư Dao như người đang chìm nghiệm và cố quẩy ngôi lên. Cô nghẹt thở, mình không thể cứ mãi ở trong cái hốc này được, chờ lũ chó đến gầm gừ đánh hơi mình hay sao? Nhưng đâu là lối thoát đây? Tư Dao hãy bình tĩnh nghĩ xem. Cô chợt nhớ tới con mèo Linda từng tha một túi cá khô ở khoang trống sau cái hộp sắt dưới tầng hầm. Lúc đó cô băn khoăn cá khô ở đâu ra. Sau đó cô đã biết trên giá gỗ trong tầng kép có chất của một số thực phẩm, nào là đồ khô, thịt khô đựng trong cái túi chân không, cá khô để ông Lý Bá Thị dùng trong tình huống khẩn cấp. Nếu cá khô mà con mèo vớ được là do bị rơi từ trên này xuống, thì chứng tỏ đây cũng là có cái lối thông xuống khoảng trống phía sau tầng hầm của ngôi nhà. Khi ông Thị hoặc Viên Thiên ra vào lối đó đã làm rớt cái túi cá khô xuống khoảng trống đó. Cô cúi xuống quan sát kỹ lớp gỗ đang là nền dưới chân. Rất có thể một người thận trọng như ông Thụy khi thiết kế bức tường kép ở phòng thân này sẽ bố trí ra hai lối. Khi một lối bị nghẽn thì sẽ thoát ra bằng một cái lối bên kia. Xét cấu trúc tài tình ở đây, chứng tỏ ông Thụy sẽ vẫn bố trí thiết bị cơ điện hoạt động. Vậy nó nằm ở đâu? Trên mặt nền gỗ không thấy dấu hiệu gì đáng nghi. Ở đây các giá gỗ cũng không có gì. May sao Tư Dao đã bình tĩnh nhận ra bên mép đáy giá gỗ có một cái lỗ chìa khóa. Thật là khó nhận ra. Một ý nghĩ chợt lóe lên, cô cầm cái chùm chìa khóa treo trên giá gỗ lần lượt thử từng cái một. May sao Tư Dao đã tinh mắt nhận ra bên mép đáy giá gỗ có một cái lỗ chìa khóa. Rất là khó nhận ra. Một ý nghĩ chợt lóe lên, cô cầm cả chùm chìa khóa treo trên giá gỗ lần lượt thử từng cái một rất lâu. Thế rồi một thanh gỗ ở dưới chân từ từ nhích sang một bên tường, lộ ra một khoảng trống. Rồi đèn pin xuống, cô thấy khoảng không gian phía sau tầng hầm. Ngẩng lên quan sát, cô nhận thấy nếu một gói bánh từ trên giá gỗ rơi xuống đúng vào cái hốc này thì nó sẽ lăn ra ngoài khoảng không gian kia. Đây chính là lối ra. Có thể cứ lần xuống tì chân và bám tay vào các lỗ hồn đã đục sẵn. Tư Dao cầm mảnh thẻ laser của ngân hàng Thụy Sĩ nhét vào trong bích tất, rồi thận trọng tụt xuống. Mình đã tạm thời được tự do thoát khỏi gót giày của cha Lâm Nhuận. Nhưng nếu mình vẫn còn nán lại ngôi nhà này thì lũ chó giỏi đánh hơi kia sẽ không buông tha cho mình, kể cả mình nấp trong khoảng không gian bên cạnh của tầng hầm. Khoảng trống trong khối gỗ sâu đến tận sát đất. Tư Dao đặt chân xuống nền rồi bắt đầu tìm lối ra. Ông Lý Bá Thụy sẽ không thiết kế chỉ một lối xuống đến nền, chắc chắn phải có một lối ra thì chủ nhân mới có thể thoát hiểm một khi ngôi nhà đã bị kẻ xấu chiếm mất. Lối ra này chắc không cần phải ngụy trang quá bí hiểm thì chủ nhân mới có thể nhanh chóng tìm ra hoặc phá bung ra để mà thoát thân. Tư Dao trấn tĩnh để xác định phương hướng. Ở vị trí cô đang đứng thì chỉ có hướng Tây là có thể ra khỏi ngôi nhà. Ba mặt còn lại đều vướng phải các kiến trúc nằm ngay trong nhà. Bốn mặt tường ở đây đều sơn một màu xám, không thấy dấu hiệu gì đặc biệt. Chỉ riêng trên mặt tường phía Tây có một mảnh sơn hơi sẫm màu. Hình như khi trát tường người ta đã cố ý để làm như thế. Nếu không nhờ ánh đèn pin khá mạnh rọi vào thì khó mà phân biệt được. Nhưng cả mặt tường đều phẳng phiu, không một khe hở thì lối đâu mà mình để ra? Cô tiến sát tới, áp tay vào một mảng tường màu sẫm, đẩy mạnh. Đẩy mạnh nữa, mảng tường bể ra chừng ba gang tay, đã lui ra về phía sau, hiện ra một cái lỗ tối om. Thò đầu vô quan sát, cô thấy hình như nó đã là một tuyến dốc chết lên. Không nghĩ ngợi nhiều, Tư Dao bò vào ngay. Đoạn chót của nó là một cái cửa ra, có một tấm bê tông na ná như là một nắp cống đậy lên. Chật vật lắm cô mới đẩy nó ra được. Gió mát ẩm ướt ở bên ngoài lùa vào, Cô thận trọng thò đầu lên và nhận ra là đang ở giữa bãi cỏ sau nhà. Có một lối đi lát bê tông, cái nắp này là một trong những tấm lát đó. Cô nhanh chóng nhảy lên và biết rằng mình đã được thoát nạn. Nhưng còn Lâm Nhuận đang ở trong nhà cùng với Tử Phóng và Lịch Thu thì sắp đã đi về. Rồi họ sẽ ra sao? Phải đi báo công an ngay. Máy di động thì mình để ở trong phòng. Lúc này nên sang nhà hàng xóm gọi nhờ điện thoại là nhanh nhất. Hàng xóm là một bà già đã về hưu cách đây không lâu, trông có vẻ rất trí thức, rất là hiền hòa, thân thiện, sẽ không gây rắc rối gì cả. Bà ấy cũng rất hay cảnh giác, thường đi bách bộ trên con đường nhỏ ngoài nhà, chú ý quan sát những người lạ qua lại. Mình không thể theo cửa chính để sang nhà bà được, chắc chắn người của đắc quản đã đang chặn cửa. Sân sau của nhà bà già kề với cái sân này, chỉ cách có một hàng rào gỗ cao hơn đầu người. Tư Dao trèo qua cái hàng rào đó, chân không đi giày nên bị đầu gỗ nhọn đâm đau nhói. Cô cũng mặc kệ, cô tập tễnh bước vào gõ cửa sau nhà bà già. Gõ vừa phải, nếu nhẹ quá e bà ta không nghe thấy, mà nếu mạnh tay e người của đắc quản sẽ phát hiện ra. May sao chưa đầy một phút đã thấy bà già đi ra. Nhìn qua cửa kính, nhận thấy Tư Dao, bà rất kinh ngạc, gọi mở ngay ba lần khóa cho cô hàng xóm đang rất nhếch nhác sọc sạc bước vào trong nhà. Tư Dao, cô làm sao thế? À, nhà cháu đang bị cướp. Cháu đã trốn ra được, cháu phải đi báo công an ngay. Bà cho cháu gọi nhờ điện thoại với. Ôi, thì ra thế. Tôi vẫn nói ngày nay đang rất rối loạn, chẳng có nơi nào yên cả. Thằng con tôi lại bảo tình hình trị an ở tiểu khu này là tốt nhất Giang Kinh. Thế này thì còn biết làm gì nữa đây? Dạ, cháu muốn gọi nhờ điện thoại của bác để mà báo công an. Tư Dao nhắc lại, cô nhìn quanh phòng, thấy máy điện thoại. Ừ nhỉ, tôi cuốn lên là quên bén. Cái điện thoại đầu rời của tôi hình như là để ở trên gác. Cô chờ tôi lên lấy xuống. Bà bước vội lên cầu thang, khiến Tư Dao thấy lo cho bà sẽ bị trượt chân thì nguy hiểm. Lát sau bà cầm điện thoại xuống đưa cho Tư Dao. Tạ ơn trời đất, lúc này Tư Dao mới thật sự thấy là yên tâm. Cô ấn số đã đủ 3 số mà ông nghe thì vẫn im lặng. Bác ơi, sao máy của bác chẳng có thấy tín hiệu gì cả? Tư Dao lại ấn lại, điện thoại không hề được kết nối. Cô đờ người ra, liệu có phải bọn người đắc quản đã chuẩn bị khóa kỹ cắt cả dây điện thoại ở khu vực này nữa hay không? Thế sao được, sáng nay tôi còn gọi điện kia mà. Bác có máy di động hay không? Người già như tôi dùng cái của nợ ấy để làm gì? Đúng lúc này tiếng chuông gọi cửa vang lên. Lại ai nữa thế nhỉ? Được, dù là ai tôi cũng mượn máy của họ. Đừng mở cửa. Gọi cửa lúc này là người tử tế hay sao? Nhưng thật bất ngờ, bà già chẳng hề lo ngại, lại còn đông đả. Cửa không khóa, các vị cứ vào đi. Tư Dao không dám tin ở lỗ tai mình nữa. Sao bà lại? Cửa đã mở, Tư Dao bỗng thấy choáng váng. Bà già với nét cười hiền hòa nhưng lại rất gớm ghiếc đang cùng một thứ xung quanh cô quay tít chao đảo dữ dội. Đến lúc ngất xỉu, cô chỉ nhận ra hai con chó săn to tướng đang lao đến mình. Chương 36: Dương cờ trắng. Một túi nước đá chà qua mặt, Tư Dao đã tỉnh lại. Cô nằm ngửa đã bắt đầu cảm nhận. Cô lại trở về lại ngôi nhà và đang ở ngay trong phòng của mình. Tốt rồi, nữ diễn viên chính đã tỉnh. Hiện nay tính mạng của mọi người đều nằm trong tay của cô. Dương Tính Chi bình thản nói: Bố và anh Chí ạ, tính mạng con người là trên hết. Tư Dao đang bị bệnh tim, mọi người nên đưa cô ấy đi viện. Lâm Nhuận dường như là nài nỉ. Vớ vẩn, ai cần con phải nhắc? Nhưng phải chờ nó nói xong đã. Vẻ mặt Chung Thục Minh cũng đượm vẻ ái ngại. Tư Dao định nhổm dậy, Tính Chí biết giờ đây cô gái này đã như là chim trong lòng, nên đưa mắt ra hiệu cho bọn thuộc hạ năng nổ khỏi cần lo ngại làm gì. Cảnh tượng mà cô rất sợ phải nhìn thấy đã ở ngay trước mắt. Lịch Thu và Tử Phóng đã bị trói hai tay ngoặt ra đằng sau. Hôm nay các người đã nhìn thấy cái chuyện rất không nên nhìn. Chắc các người đã hiểu ý tôi rồi chứ? Tĩnh Chi nói với Tự Phóng và Lịch Thu. Đương nhiên bọn tôi rất tự tin. Nếu để cho các ngươi được sống thì mọi người rất có thể được bình an. Nhưng cái điều có thể này lại nằm trong tay của cô Tư Dao, của các người. Hắn chợt xoay người. Cô Dao, hãy nói cho bọn tôi biết mọi chuyện, nhất là bí mật về Lý Bá Thụy mà Viên Thuyên đã để lại cho cô. Cô nói ra rồi thì mọi ân oán ở đây sẽ được xí xóa. Cô cũng khỏi phải bị ám ảnh nặng nề gì nữa. Đời người con gái trẻ hãy còn dài, cô phải mang gánh nặng ấy thật là không công bằng. Tôi không biết bí mật gì hết. Nếu biết thì sao tôi lại không kể với Lâm Nhuận, hoặc là tôi đi báo công an? Nguyên nhân thì có nhiều. Ví dụ như Lý Bá Thụy thì tham lam, Viên Thuyên thì rón rén cẩn thận. Cô hãy nói đi. Thật ra bọn tôi thừa biết cô đã tìm ra được sự thật. Lúc này bà già hàng xóm bước vào nói nhỏ. Các vị nên mau mau lên. Gần đây không chỉ có các vị mà hình như còn có ai đó vẫn lén theo dõi ngôi nhà này. Tôi chỉ sợ sẽ rách việc mất thôi. Tư Dao hằng học nhìn bà ta. Mũ đá. Lâm Nhuận cười nhạt. Cả nhà chúng ta thật là. Bà ấy là cô của anh đó. Bố anh đã mua ngôi nhà hàng xóm để mà tiện canh chừng em. Không ngờ cũng có lúc được việc. Khi em vừa gõ cửa bên đó thì cô anh đã gọi điện cho bố anh ngay. Đúng là bọn người đắc quả. Cha của Lâm Trung Lâm Nhuận hành động đều luôn dày công tính toán. Tư Dao đã hiểu tại sao bọn sát thủ của Đắc Quảng biết rõ mình ngủ ở phòng của Lâm Nhuận. Thì ra là nhờ bà cô của Lâm Nhuận chỉ điểm. Sau khi Thượng Uyển về ở với cô ta, bà ta đã từng hỏi thăm. Cô nói là Thượng Uyển ngủ trên gác, cô ngủ ở dưới nhà. Tính Chi gắt gỏng. Này cậu Lâm Nhuận, chớ ăn cây táo rào cây sung đấy nhé. Ai là táo, ai là sung? Bố có lú lẫn không thế? Lâm Nhuận nhìn cha. Hỏi câu này khá đấy, con hãy trả lời trước xem. Ông Trung Thục Minh không hề né tránh, nhìn ánh mắt của Lâm Nhuận. Nếu là làm điều ác, là giết người, tham ô, phạm pháp, thì con không thể chấp nhận. Nếu cây sung là Dao Dao, người yêu của con, một cô gái vô tội, cứng cỏi, thì dứt khoát con sẽ rào. Câu nói của Lâm Nhuận khiến Tư Dao rưng rưng nước mắt. Mắt ông Trung Thục Minh cũng ương ướt. Ta đã không biết cách nào để dạy con. Hay là con đường này ta đã đi quá xa, chính ta cũng đã mất phương hướng mất rồi. Con đã làm cho bố và mẹ rất thất vọng. Bố đừng ngoạc mẹ vào câu chuyện này nữa. Mẹ con chỉ là một bù nhìn. Bà ấy không có biết mọi chuyện bố và anh Tính Chi làm. Cầm đi! Ông Thục Minh vung tay, mép Lâm Nhuận đã rỉ máu. Tính Chi biết bây giờ hắn phải điều hòa tình thế, nên sẵn giọng. Tôi cho cô Tư Dao một phút suy nghĩ. Sau một phút, nếu cô không nói ra chỗ Lý Bá Thùy cất giấu bí mật, thì nhà báo Tự Phóng sẽ được chờ đồng nghiệp đăng cáo phó. Sau một phút nữa, nếu cô vẫn im lặng, thì cô Lịch Thu sẽ được lên thiên đường hội ngộ với em gái. Vài ba phút sau, cô sẽ phải đau thương đến chết để thực hiện nốt cái lời nguyền. Tư Dao lắc đầu. Tính Chi giơ tay chăm chú nhìn đồng hồ. Mình còn có thể làm gì nữa đây? Sau khi chúng ta biết về bức tường kép, thì ai có thể tin lời hứa sẽ được bình an vô sự của chúng? Lời chó sói hứa với đàn cừu đều là khúc dạo đầu của bữa ăn tối mà thôi. Nhưng mình không nói thì lời hăm dọa của chúng đâu phải trò đùa. Một phút trôi đi còn nhanh hơn là cả một giây. Khi Tính Chi nói hết giờ thì Tư Dao mở miệng. Nếu tôi nói ra thì các người có giữ lời hứa hay không? Đúng là cô có biết thật. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn vào Tư Dao. Khoan đã, Lâm Nhuận bỗng cắt ngang. Tôi hỏi lại, nếu Tư Dao nói ra thì các người có thực hiện lời hứa hay không? Tính Chi nói, khỏi cần băn khoăn. Những thứ nếu làm gì, Đắc Quảng xưa nay luôn nhớ giữ chữ tín để giành thắng lợi. Trước khi chú Nhuận về Giang Kinh, chúng ta đã giao hẹn phải tìm cách để lấy bằng được cái bí mật. Đồng thời bọn tôi sẽ tha cho Tư Dao. Điều này đương nhiên là làm được.

Này, các bí mật liên quan đến Đắc Quảng cũng là liên quan đến cháu. Cháu hãy cùng với chú tìm giúp đi. Vâng, cảm ơn chú đã tin cháu. Tính Chi bước vào và bắt đầu lục lọi. Cánh cửa vào tầng kép tự động đóng lại. Lật dở một hồi, Tính Chi cao mày. Chú ạ, à, hình như đám giấy này chẳng còn có liên quan gì cả. Phần lớn là các mẫu báo cũ đã cắt ra, các báo tiếng nước ngoài nữa. Vô lý thật, trong các kẹp này chỉ toàn là giấy trắng. Chú ơi, hay là cứ bảo các anh em khuân về bằng hết, rồi chúng ta lục tìm sao vậy? Trung Thực Minh nghĩ ngợi rồi nói, cũng được, nhưng phải đưa cái con bé Tư Dao này đi theo, còn hai đứa kia thì xử lý ngay tại chỗ. Tính Chi giơ tay đẩy cánh cửa đã bất động. Hắn đấm mạnh vài cái, nhận ra rằng cánh cửa này bằng thép thật sự, nó không nhúc nhích trước những cú đấm đá thô bạo. Hắn mở di động, dưới ánh đèn pin mờ mờ, thấy máy không hề có sóng, vì từng kép này đã cách âm, lại rất bưng bính, bưng kính. Tính Chi vã mồ hôi trán, cửa tự động đóng, không tìm được mẫu giấy tờ nào có giá trị, chứng tỏ từng kép này có thể là một cái bẫy. Trung Thực Minh cũng nhanh chóng nhận ra tình thế nghiêm trọng. Bọn ta đã trúng kế hay sao? Tâm trạng ông ta từ từ kinh ngạc, chuyển sang phẫn nộ. Cho đến chết, Lý Bá Thụy cũng vẫn chơi khăm người ta. Có ai ngoài kia không? Chúng tôi ở đây. Thục Minh gào to. Ông ta nhớ lúc nãy Tính Chi đã đọc bản vẽ, nói rằng bốn bề tường kép này ốp vật liệu là cách âm. Chú đừng lo, cái khoang này chủ yếu là bằng gỗ. Ta có thể phá mà chui nó ra. Để cháu dỡ bỏ cái giá gỗ này ra đã. Tính Chi quả là một con người tài ba, cực kỳ tinh nhanh và có cả sức mạnh nữa. Tính Chi rút cây dũa đã được chế tạo đặc biệt thường xuyên mang theo bên mình. Sau vài phút đã dỡ được một mảng vách của cái nhà gỗ. Nhưng hy vọng cũng tắt ngấm luôn. Sao cái giá thì cũng là vách tường thép. Mình đang ở trong một buồng giam bằng thép. Nó hoàn toàn kín gió. Chẳng mấy chốc nữa, hai chúng ta sẽ hết không khí, ngạt thở mà chết. Tính Chi mất hết bình tĩnh, ném cái dũa xuống, nạy một thanh gỗ ở cái giá, đập mạnh vào bức vách và lớn tiếng kêu cứu. Hình như ngoài kia là tuyệt đối yên tĩnh, không một chút hồi âm. Tính Chi im đi, ta phải nghĩ cách xem sao. Trung Thục Minh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói run run không che giấu nỗi khiếp sợ. Có lẽ đây chính là nhân quả luân hồi. Lão đang nhẩm tính, trong những năm phát triển Đắc Quảng, lão đã hãm hại hết bao nhiêu người, đã bố trí giết bao nhiêu là người. Nhưng trong đầu lão, tất cả chỉ là một đám mờ mờ. Chẳng lẽ chống hết oxy đến như thế này? Chắc không đến nỗi thế. Tính Chi bỗng cảm thấy, thì ra bề trên mà từ nhỏ hắn đã sùng bái lại là một kẻ thật yếu ớt. Y nhớ năm xưa, y cũng là một thiếu niên hiền hậu và hay mềm lòng. Chính nhờ đi theo Trung Thục Minh lăn lộn chốn thương trường, với hai ngã thiện ác đồng hành, y mới rèn luyện được tính cách lì lợm, thậm chí là rất tàn nhẫn. Tất cả là tại ông chú Thục Minh này. Đến lúc này mà lão vẫn còn từng giây cạnh tranh với mình, chút không khí đang cạn dần. Mình cần phải tồn tại lâu mới được, biết đâu lại có thể tìm được lối ra. Trong bóng tối, y bất chợt đưa hai tay ra, bóp cổ Trung Thục Minh. Y thở hổn hển, xin lỗi, khi họp hội đồng quản trị, chú thường hãy tạo thêm nhiều cơ hội cho lớp trẻ. Thục Minh thầm than, mình đã đoán không sai, Lâm Nhuận sẽ không bao giờ làm chuyện này. Chậm chậm, lão đưa tay cầm cái dũa của Tính Chi lên, nhưng tay lão đã đưa ra một cách khó khăn. Có lẽ vì đôi bàn tay như cái kìm sắt của Tính Chi đang siết chặt, khiến hắn gần như nghẹt thở. Không, tay của Tính Chi đã dần dần lỏng ra, hắn đã không thể uy hiếp mình được nữa. Lão không nhìn thấy ở một góc tầng kép sau tấm ván thép có một cái vòi to bằng cái đầu ngón tay. Qua một ô dây thép gai đặt ở tường thép, nó đã phun vào đây một thứ hơi không màu mà mỗi nhà thường dùng để đun bếp. Lúc này, luồng hơi bỗng tự động ngừng phun vì thiết bị cảm ứng ghi nhận đã đạt tới nồng độ oxit carbon để thực hiện cái chết tức thì. Ở phòng của Tư Dao,